Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 382, chiến thuật. Bắc Cuồng Đồ thấy Đường Thất Địch người phóng ngựa kéo thi. Ánh mắt lửa giận ngay tức thì bốc cháy. Cho tới bây giờ đều là người hắn như vậy đối với người khác. Chưa từng gặp được cái loại này khi dễ. Những thứ này cướp hung hãn giết người như ngoé. Thậm chí giết người làm vui. Lúc này thấy chính bọn họ người bị kéo tới dáng vẻ. Cũng không khỏi được ra đầu tê dại. Xử rào sống bọn họ. Bắc Cuồng Đồ đưa tay đi Đường Thất Địch bên kia chỉ. Thủ hạ hắn năm cuồng đem một trong chim bay lập tức thúc giục mã hướng tiền. Chim bay thủ hạ hơn 100 tên cướp hung hãn vậy đi theo sông ra ngoài. Bọn họ đối diện chỉ có 20-30 người. Những mã tặc này hoàn toàn cũng chưa có người coi ra gì. Nhất là năm cuồng đem một trong chim bay. Hắn ở trong đội ngũ hạng rất thấp. Vốn là không bị trọng dụng. Lúc này chỉ muốn ở Bắc Cuồng Đồ trước mặt biểu hiện một tí. Đường Thất Địch thấy đối diện phân binh đi ra. Chỉ là khẽ mỉm cười. Hắn phân phó một tiếng. Chặt đứt kéo thừng. Hắn binh lính thủ hạ cửa rối rít rút ra đao. Đem sau lưng kéo thi thể dây thừng chém đứt. Cung. Đường Thất Địch ra lệnh một tiếng. 20 tên kỵ binh lập tức đem cứng rắn cung hái xuống. Đưa tay đến sau lưng nghiêng trói hũ tên. Rút ra vũ tiễn. Đạm Thai Áp Cảnh lần đầu tiên thấy Lý Sất cái này chi đội ngũ thời điểm cũng rất tốt kỳ. Như vậy một mực đội ngũ. Vì sao trang bị như vậy hoàn hảo? Cái này 100 tên kỵ binh. Mỗi người trang bị đều đủ để cho đại sở cả phủ binh hâm mộ. Thậm chí liền Đạm Thai Áp Cảnh đều hâm mộ. Bởi vì bọn họ lương châu hãn tốt. Cũng không đạt tới như vậy trang bị. Mỗi người một tấm ngựa cung. Mỗi người một cái liên nỏ. Trường đao đoản đao tất cả một. Trên cánh tay trái còn có kỵ binh thuẫn tròn. Trên mình mặc dù không có thống nhất áo giáp. Nhưng là áo giáp rất dày. Còn có hộ tâm kính. Đây không phải là một chi điển hình kỵ binh nhẹ. Bởi vì kỵ binh nhẹ vì theo đuổi tốc độ. Thường thường trang bị cũng rất đơn giản. Trừ những thứ này ra. Cái này 100 tên kỵ binh còn cũng có binh khí dài. Không phải chi phí đắt giá trường sóc. Chỉ là một cán mộc thương. Ngay tại yên ngựa một bên treo. Lúc ấy Đạm Thai Áp Cảnh thấy thời điểm vậy rất kinh ngạc. Bởi vì vô cùng ít gặp đến kỵ binh nhẹ sẽ trang bị binh khí dài. Phóng ngựa xung phong. Hơn là chiến đao. Trăm bước. Đường Thất Địch một tiếng hô to. Các binh lính lập tức đem cung bưng lên. Dây cung kéo căng. Đối diện tới mã tặc thuật cưỡi ngựa tinh xảo. Tốc độ nhanh chóng. Chỉ là cái này dương cung chuẩn bị chốc lát. Mã tặc đã đến 80 bước bên ngoài. Bắn. Theo ra lệnh. 21 cây vũ tiễn ông một tiếng bay ra ngoài. Cái này 100 người. Là Đường Thất Địch các người chuyên tâm huấn luyện. Tập hợp tất cả nhà chi trưởng. Mỗi người năng lực tác chiến cũng vượt quá tầm thường cường hãn. 21 cây vũ tiễn bay ra ngoài. Sau đó liền một trận kinh hô từ đối diện truyền tới. Xung phong ở trước nhất bên mười mấy mã tặc né tránh không đạt tới. Bị vũ tiễn bắn rơi. Người rơi xuống đất. Ngựa mau chóng ngừng. Đội ngũ xung phong tốc độ lập tức liền dừng một tí. Bữa tiệc này thời điểm. Vòng thứ hai vũ tiễn lại đến. Kỵ binh xông trận. Để lại cho cung tiễn thủ thời gian thật ra thì không hề nhiều. Từ kỵ binh tiến vào tầm bắn đến vọt tới phụ cận. Hợp cách cung tiễn thủ có thể thả ra 3-4 mũi tên. Vòng thứ hai vũ tiễn cùng địa mặt song song trước bay qua. Những cái kia dừng lại kỵ binh lập tức lại có không ít người trúng tên. Phương pháp cứng rắn. Chim bay lập tức lớn tiếng kêu một câu. Hắn không nghĩ tới cái này mấy chục người lại có thể như vậy hung hãn. Vũ khí trang bị lại là như vậy hoàn hảo. Trong nháy mắt, hắn vậy muốn biểu hiện một cái liền cơ hồ toàn giải tán. Hắn quay đầu nhìn một cái. Bắc Cuồng Đồ không để cho bọn họ rút lui trở về ý. Chim bay ngay sau đó cắn răng kêu một tiếng. Tiếp tục xông lên. Hắn thúc giục mã hướng tiền. Thủ hạ mã tặc vậy đi theo lần nữa tăng tốc. Vòng thứ ba vũ tiễn lại tới. Trong đó một chi vũ tiễn chạy thẳng tới chim bay ngực. Chim bay thấy được nhưng chỉ kịp đi xuống đè ép xuống thân thể. mũi tên kia xuyên thủng hắn bả vai. Những mã tặc này hung hãn vô cùng, nhưng lại thiếu bảo vệ cái. Vũ tiễn xông tới mặt, tốc độ vừa nhanh, chúng tên liền sẽ ngã ngựa. Ba đợt bắn, chim bay thủ hạ hơn 100 tên mã tặc bị bắn lật hơn 30 người. Có người bị một mũi tên trúng chỗ yếu hại mà chết. Có người trúng tên ngã ngựa bị phía sau kỵ binh đụng ngã lăn. Còn có người bị phía sau phi mã giết chết. Đổi nỏ, Đường Thất Địch lần nữa hạ lệnh. Các binh lính động tác nhanh chóng đem ngựa cung treo xong, tháo xuống liên nỏ. Lúc này kỵ binh địch nhân khoảng cách đã ở 50 bước bên trong. Cái loại này khoảng cách liên nỏ lực sát thương so cung tên cường đại hơn nhiều. Theo một phiến cơ quát tiếng vang, một xích tới dáng dấp tên chi chít đánh tới. Xung phong ở phía trước mã tặc liên tiếp rơi xuống đất, ném vô cùng thảm. Đội bọn họ ngũ phía sau ngã ba đường. Bắc Cuồng Đồ Dơ Thiên Lý nhãn nhìn về phía xa xa, chân mày đã bắt đầu nhíu lại. Đối diện vậy chi kỵ binh bất quá 20-30 người cỡ đó, nhưng mà lại có như vậy trang bị, hơn nữa tác chiến để gặp, không hoảng hốt không loạn, không gấp không nóng nảy. So với thủ hạ hắn mã tặc tới, những người đó tố chất chiến đấu cao hơn không chỉ một tầng thứ. Người hắn chỉ sẽ tranh cường ác đấu. Nếu như đã hỗn chiến ở một nơi, thủ hạ hắn chưa chắc cũng không như những kỵ binh kia. Nhưng mà không xông tới cũng đã bị người tiêu hao 40-50 người. Hơn nữa tinh thần đã yếu. 1/3 mã tặc bị đánh hết. Những người đó nhưng thật giống như cũng không có làm gì như nhau. Trầm mặc đáng sợ, mỗi cái người đem liên nỏ đánh hụt, nhanh chóng cầm liên nỏ treo trở về. Sau đó đem ngựa an một bên trường thương bắt, chim yến đuôi. Đường Thất Địch cũng đem hắn thiết thương tháo xuống, hai tay nắm chặt, thiết thương về phía trước. Theo mệnh lệnh của hắn, 20 tên kỵ binh tạo thành chim yến đuôi trận. Đối diện còn có gần 100 người đội ngũ kỵ binh, giống như nước lũ hung hăng đụng vào ở trên đê đập như nhau. Nước lũ tiền đạo đụng vào, chụp dậy sóng nước, chim yến đuôi đê đập, sừng sững không nhúc nhích. 21 cần trường thương đi về trước đâm đi ra ngoài. Những cái kia mã tặc lập tức liền bị vạch trần, chiến mã đụng vào nhau, giống như là nước lũ bị ngăn ở đê đập bên dưới. Trường thương loạn đâm, những cái kia đến gần mã tặc bị từng cái đâm trúng. Nhưng mà chiến mã của bọn họ vẫn còn ngăn ở cái này. Phía sau người liền không qua được, mã tặc dùng đều là đao. Đường Thất Địch người dùng là trường thương. Mã tặc đao không với tới bọn họ, nhưng mà trường thương cũng đã thọt chết liền hai dãy người. Đường Thất Địch thiết thương giống như một cái nộ long, đến gần người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mã tặc đầu mục chim bay vừa quay đầu nhìn một cái, Bắc Cuồng Đồ vẫn là không có hạ lệnh để cho bọn họ trở về. Chim bay cũng không dám hồi. Hắn biết mình nếu là tự tiện trở về, Bắc Cuồng Đồ sẽ xử trí như thế nào hắn. Vì vậy hắn cắn răng, nắm lên trường đao từ trên lưng ngựa nhảy cỡn lên, đạp phía trước chiến mã xông về Đường Thất Địch. Hắn nhảy tới, trên cao nhìn xuống, một đao hướng Đường Thất Địch chém xuống. Đường Thất Địch thiết thương đảo qua, đường một tiếng quét chim bay trên đao. Cái này một súng liền đem chim bay trường đao quét bay. Chim bay thân thể lệch một cái, còn chưa kịp ở trên lưng ngựa đứng vững, Đường Thất Địch đưa tay một cái nắm chân hắn người bắt tới đây. Chim bay hết sức muốn kiếm châm ra ngoài, nhưng mà Đường Thất Địch cầm hắn kéo qua sau đó, cầm hắn kẹp ở cánh tay trái dưới nách. Sau đó Đường Thất Địch quát to một tiếng, giết. Trước mặt hắn ngăn ở trước đàn ngựa bị tiếng quát to này hù được kinh sợ, tứ tán ra. Đường Thất Địch liền thúc giục mã hướng tiền, cánh tay trái bên dưới kẹp chim bay, tay phải cầm thương, vậy nặng nề thiết thương ở hắn một tay bên trong, nhưng phảng phất trường kiếm nhẹ linh, đầu thương một chút chính là một cái mạng. 20 tên kỵ binh theo Đường Thất Địch đi về trước liều chết xung phong. Mà lúc này bởi vì chim bay bị bắt sống, những cái kia mã tặc nhất thời liền rối loạn, bọn họ bị tiếp giết liền chết mười mấy người, sau đó rốt cuộc sợ hãi. Phía sau người không dám đi về trước nữa chen, rút ngựa chạy. Đường Thất Địch mang 20 cưỡi ở phía sau đuổi giết. hơn 100 người đội ngũ, bị 20 người giết chết 7 đến 80 cái, còn dư lại mấy chục người chạy mất dạng. Mà Đường Thất Địch bên này, một binh không hư hại, Đường Thất Địch phóng ngựa cấp truy đuổi, bị hắn đuổi kịp người, một người một súng, súng bắn vạch trần cái ót, bên trong thì hẳn phải chết. Hắn mang 20 người đuổi kịp khoảng cách Bắc Cuồng Đồ đại đội nhân mã không tới 99 mét khoảng cách. Dừng lại, Đường Thất Địch buông cánh tay trái. Chim bay thi thể rơi xuống ngựa hạ. Người lại là rất miễn cưỡng bị hắn một cánh tay kẹp chết. Sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhô ra, chết không nhắm mắt. Đường Thất Địch dừng lại chiến mã, cầm thiết thương treo hồi yên ngựa một bên. Sau đó đưa tay chỉ hướng Bắc Cuồng Đồ. Cổ tay vừa truyền, dùng ngón tay ngoác ngoác, Bắc Cuồng Đồ ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Đường Thất Địch rút ngựa mà quay về, mang 20 cưỡi lui về phía sau đi. Bắc Cuồng Đồ giận dữ, lớn tiếng kêu một câu, thúc giục mã hướng tiền nhanh xông lên. Dưới tay hắn mã tặc ngay sau đó gieo hò đi theo lên. Gần đây ngàn người đội ngũ, gào thét về phía trước, bụi mù bạo khởi. Bắc Cuồng Đồ dẫn người cấp truy đuổi, đội ngũ của hắn phía sau, Đạm Thai Áp Cảnh đến, Đạm Thai Áp Cảnh mang 40 tên kỵ binh xông lên, ở mã tặc đội ngũ phía sau dùng cung tên tập kích, sau đội mã tặc, từng cái bị bắn rơi xuống ngựa, sau khi nghe đội tiếng kêu, Bắc Cuồng Đồ hơn nữa giận dữ, hắn phân phó dưới quyền hổ trán trắng mang người về phía sau bên. Hắn tiếp tục truy kích phía trước những kỵ binh kia. Hổ trán trắng mang người hắn dần dần chậm lại đến cuối cùng. Sau đó rút chuyển chiến ngựa xông về Đạm Thai Áp Cảnh. Đạm Thai Áp Cảnh chỉ sợ hắn không đến, cười lạnh một tiếng, mang người thủ hạ xoay người rút đi. Hổ trán trắng hung hãn, gặp những cái kia đánh lén sau đội người chiếm tiện nghi đã muốn đi, nơi nào chịu thả qua bọn họ, vì vậy la lên mãnh truy đuổi. Trên sườn núi, Lý Sất Giơ Thiên Lý Nhãn nhìn chiến cuộc, hết thảy cũng dựa theo dự tính tiến hành, có thể hắn chân mày lại không có giãn ra mờ. Đạm Thai Áp Cảnh nói, Bắc Cuồng Đồ thủ hạ có hơn ngàn cướp hung hãn, nhưng mà số lượng cụ thể có nhiều ít cũng không biết chuyện. Lúc này xem ra, Bắc Cuồng Đồ dưới quyền tối thiểu phải có năm 1400 đến năm 1500 trăm. Coi như là thành công dẫn dụ mã tặc phân binh. Nhưng đối với Lý Sất bọn họ binh lực mà nói, số lượng của địch nhân vẫn là quá nhiều. Duy nhất biện pháp chính là buộc bọn hắn xuống ngựa, để cho bọn họ tấn công núi. Phía Bắc, Đạm Thai Áp Cảnh mang 40 cái kỵ binh đổi lại phương hướng đi lui về. Cướp hung hãn đầu mục hổ trán trắng mang hơn 100 người không ngừng theo sát. Đạm Thai Áp Cảnh một bên phóng ngựa một bên nhìn lại. Gặp truy kích đội ngũ đã cách xa bọn họ đại đội nhân mã. Hắn lập tức kêu một tiếng. Hắn dẫn đầu kéo dây cương, ngồi xuống chiến mã ngay sau đó hí trước chậm lại. 40 tên kỵ binh động tác đều nhịp. Đội ngũ rất nhanh thì dừng lại. Liên nỏ đánh xong, sau đó theo ta liều chết xung phong. Đạm Thai Áp Cảnh xoay người sau đó lập tức hạ lệnh. Bọn họ và Đường Thất Địch đội ngũ không cùng. Đường Thất Địch mang người là chờ kẻ địch tới công, bọn họ là dẫn kẻ địch tới truy đuổi, cho nên xoay người lại để gặp địch nhân khoảng cách đã không cho bọn họ bắn tên, chỉ có thể dùng liên nỏ tiêu hao. Theo Đạm Thai Áp Cảnh ra lệnh một tiếng, 40 tên kỵ binh ở đất trống đoạn tạo thành hai dãy, lộn xộn chỗ đứng, liên nỏ bắt đầu hướng ra phía ngoài bắn nhanh. Hổ trán trắng người thật giống như bị một hồi mưa xối xả đánh tựa như. Nhanh xông lên bên trong, không ít người rơi xuống ngựa hạ, có người cổ chân còn ở bàn đạp trên treo, bị chiến mã kéo tới chạy, tiếng kêu rên lập tức liền nổ, ngắn ngủi chốc lát, Đạm Thai Áp Cảnh người cầm liên nỏ bắn hụt, tối thiểu mấy chục người bị bắn lật, vũ khí phương diện trang bị chênh lệch, khó mà đền bù, đi theo ta sau lưng. Đạm Thai Áp Cảnh quát to một tiếng, đem trường sóc nắm trong tay. Đánh mã hướng tiền, các ngươi có thể biết phong thủy trận. Đạm Thai Áp Cảnh lớn tiếng kêu. Biết, sau lưng kỵ binh đồng thời đáp một tiếng. Lấy phong thủy trận xông lên địch. Đạm Thai Áp Cảnh một người một ngựa. Đội ngũ nhanh chóng hình thành một chi phong thủy. Đạm Thai Áp Cảnh chính là mũi tên thóc. Đối diện cái đó hung hãn mã tặc đầu mục gào thét xông lại. Thấy những người đó, Đạm Thai Áp Cảnh đầu óc bên trong nháy mắt liền xuất hiện những cái kia bị tàn sát vô tội. Người dân, cho ta chết. Đạm Thai Áp Cảnh quát to một tiếng. Hắn trường sóc hơi nâng lên. 1 mét dài hơn sóc phong trên sắc bén lẫm lẫm. Phốc, trường sóc đâm vào hổ trán trắng ngực. Người bị trường sóc thọt rời đi hắn chiến mã. Đạm Thai Áp Cảnh hai tay cầm sóc, chỉa vào hổ trán trắng tiếp tục đi về trước. 1 cái, 2 cái, 3 cái phóng ngựa xung phong để gặp. Trường sóc liền mặc 3 người. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.